Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, phần 40, hệ thống, cáp, ngươi là nói, Đường Hân, không sai, ta hoài nghi hắn là chân chính biết sô-cô-la công hiệu người. 90%, cũng là hiện đại người, dư lại 10%, chỉ có thể như vậy suy đoán, hắn đọc nhiều sách vở kiến thức rộng rãi. Liền phương Tây ca cao đều biết, đến nỗi này một mặt dược liệu hẳn là như thế nào bào chế. Ta cảm thấy, ngự thiện phòng vị kia mới tới đầu bếp nữ, hẳn là so với ta càng trong nghề một ít. Đường Hân cuối cùng nói đến chính mình điểm tử thượng. Hoàng thượng phản ứng cùng mọi người nhất trí, đều đem nàng những lời này coi như khiêm tốn. Đồng thời, thánh nữ ở bọn họ trong lòng ấn tượng, càng thêm thần thánh không thể phàn. Đường Hân mục đích chỉ là đem cái kia hư hư thực thực hiện đại người đầu bếp nữ câu ra tới. Căn bản không phát giác, đại điện người trên xem nàng ánh mắt đều trở nên sùng kính. Nàng càng là đạm nhiên khiêm tốn, bọn họ càng là cảm thấy người này sâu không lường được. Thật sự là nửa cái thần tiên, dịch dung thành cung nữ không bị bất luận kẻ nào nhìn ra tới Khương Kha. Trong đầu đã gõ định chủ ý. Đi ngự thiện phòng trục lợi khắc lực, tìm một cơ hội chặn đứng cái này thánh nữ, nhất định phải làm nàng thu nàng làm đồ đệ, chỉ có Tề Trạch một bộ không cảm mạo bộ dáng, tuy rằng kinh ngạc cảm thán với Vũ Tương Kỳ mau phản ứng tốc độ, lại không đem nàng lời nói đương một chuyện, vẫy tay, một cái cung nữ thấu lại đây, thì thầm hai câu, liền vội vàng thối lui, Đường Hân một mặt hướng dẫn hoàng thượng đem đầu bếp nữ kêu lên tới. Một khác mặt cũng không quên Tề Trạch phản ứng, thấy hắn có động tác, âm thầm đề phòng, quả nhiên, không đến một chén trà nhỏ công phu, đầu bếp nữ còn không có mời đến, nhưng thật ra tới cái khách không mời mà đến, Đường Hân thấy một cái đeo đao thị vệ vội vã bước lên bậc thang. Liền biết không rượu, Tề Trạch phái tới người đi, quanh co lòng vòng muốn dỗi nàng, chuyện gì một hai phải hiện tại tới bẩm. Hoàng thượng nghe nàng giảng dưỡng sinh chi đạo nghe được chính hăng hái. Thình lình có người đánh gãy, lập tức liền lạnh mặt, nếu là giảng không ra cái nguyên cớ tới, kéo đi ra ngoài chém. Đường Hân có thể phán đoán, lần này Tề Trạch xuất động tuyệt đối là hoàng đế thân vệ. Câu cửa miệng gần vua như gần cọp, quả nhiên hoàng thượng tính tình ngươi đừng đoán, trước một ngày hảo hảo. Sau một ngày liền khả năng trực tiếp trở mặt, hôm trước trộm đạo Dạ Minh Châu Ninh An, đến nay chưa từng xa lưới, mãn thành điều tra không có kết quả, nguyên bản mạo hiểm mồ hôi nóng thị vệ, lần này đỉnh đầu sửa đổ mồ hôi lạnh, Đường Hân, ta có một câu MMP nhất định phải giảng, hệ thống, kỳ thật ta cũng rất kỳ quái, có ai còn dám giả mạo ký chủ danh nhi, không nói kiếp trước ngươi thiếu kia một đống nợ. Quang một cái Tề Thiên Hữu nhìn chằm chằm đến gắt gao. Liền đủ khó chơi đi, ai như vậy luẩn quẩn trong lòng. Đường Hân, uy, không cần bôi đen nhà ngươi ký chủ kiếp trước tiêu giao sinh hoạt. Lúc này, Tề Trạch nhẹ nhàng khấu khấu cái bàn, xử mọi người lực chú ý tất cả đều tập trung ở hắn giàu có thâm ý tươi cười chung. Thánh nữ không phải nói quốc thái dân an sao, nhưng không khéo. Hiện tại ngay cả thủ vệ nghiêm ngặt hoàng cung, đều mất chỗ mơ siêu Tề Trạch ra vẻ đáng tiếc bộ dáng. Lắc lắc đầu, hắn nhắc tới ra cái này lỗ hổng, lập tức liền có người phản ứng lại đây. Thánh nữ, này nên như thế nào giải thích? Đúng rồi, kỳ thật trong kinh cũng không như thánh nữ theo như lời như vậy yên ổn. Ngươi muốn lừa gạt hoàng thượng sao? Có người phụ họa, ngay cả hoàng đế cũng hướng nàng đầu tới hoài nghi ánh mắt. Trở mặt tốc độ giống như phiên thư, lập tức trở nên thập phần nghiêm khắc, lại thật mạnh chụp một chút cái bàn. Đây là có chuyện gì? Dạ Minh Châu mất trộm hai ngày vẫn như cũ không có tìm được trộm đạo người. Người thân là thánh nữ, tưởng cảnh Thái Bình giả tạo không thành. Vũ Tương không dám mơ siêu, Đường Hân trong mắt ôn hòa cùng khiếp nhược. Ở đối thượng Tề Trạch xem kịch vui dường như ánh mắt thời điểm. Đột nhiên biến thành sắc bén. Bất quá, cũng chỉ là trong nháy mắt sự. Nàng một lần nữa cúi đầu. nghĩ đến dù sao cũng muốn điều tra rõ là ai ở giả trang nàng. Bỗng nhiên Thấp Thấp cười một tiếng, trên mặt vẫn như cũ không thấy bất luận cái gì kinh hoàng. Biết trước, là đoán trước tương lai khả năng, mà phi qua đi cùng hiện tại, ta nếu thấy được quốc gia phồn vinh hưng thịnh tương lai, liền có thể tin tưởng, Dạ Minh Châu trộm đạo người, một ngày nào đó sẽ tập nã quy án, hảo cái thông minh nữ nhân. Tể Trạch thầm nghĩ, đã ở trước mặt hoàng thượng nói lời hay, lại xảo diệu tránh đi hắn bẫy dập, hắn dùng sự thật nghi ngờ nàng vừa rồi lời nói chuẩn xác tính. Nàng lại há mồm liền đem chính mình nói định nghĩa vì hư vô mờ mịt tương lai việc. Hắn cười lạnh, tương lai, bao lâu lúc sau tương lai, có thể là 10 năm, 100 năm, thậm chí nàng xả đến ngàn năm lúc sau cũng là có khả năng. Tương lai việc, căn bản vô pháp xác minh, nàng chuyện ma quỷ, thế nhưng không chê vào đâu được, đều nói thiên mệnh chi nhân, đều có chính mình bẩm sinh trưởng thành đặc thù chỗ. Thí dụ như huyền đèn đại sư trên trán thông thiên chi mát, như phượng nữ vô đạo phía sau lưng phượng hoàng kỳ văn. Bổn điện biết, này có chút đường đột, nhưng vẫn là bình lòng hiếu kỳ hỏi một câu, thánh nữ nếu là thiên mệnh chi nhân, có phải hay không cũng có loại này kỳ dị truyền thừa chi dị? Tể Trạch ý vị thâm trường, Đường Hân khóe miệng nhẹ nhàng một xà, xem ra Tể Trạch nghẹn cái đại chiêu. Tề Thiên Hữu nhẹ nhàng nhíu một chút mày, vấn đề này có chút qua, hắn biết 21 mặc dù lại giảo hoạt cơ biến. Kia cũng là người thường thân thể, không có khả năng có cái gì có chứa đặc thù ý nghĩa thiên mệnh chi văn. Đột nhiên một phóng chén trà, lạnh lẽo khí thế đốn hiện, hoàng thượng tựa hồ đều đối hắn có 3 phần kính sợ. Nhưng chịu không nổi trong lòng tò mò, dừng một chút, vẫn là hỏi dò. Thánh nữ, Đường Hân xem như cùng Tề Trạch háo thượng, thấy Tề Thiên Hữu thế nhưng đầy hứa hẹn nàng xuất đầu ý tứ. Cảm thấy ngoài ý muốn, nàng còn tưởng rằng, bồi hắn tiến cung một lần liền tính là hoàn toàn lợi dụng xong rồi. Hắn lười đến quản nàng chết sống, lúc này mới vui vẻ thoải mái xem diện uống trà, không nghĩ tới người này còn có một chút lương tâm sao. Hảo ý nàng tâm lĩnh. Nhưng che giấu đều không phải là tốt nhất giải quyết phương thức. Muốn làm người tin phục, cần thiết dùng hành động chứng minh. Đường Hân nhẹ nhàng nhướng mày, không cần tốn nhiều sức bóp nát trong tay cái ly, nghiêm mặt nói, không dối gạt các ngươi nói, ta xác thật là trời cao tuyển định người. Từ khi ra đời ngày khởi, trên người liền có một chuỗi không người có thể xem hiểu tự phù. Trải qua tộc nhân bói toán, mới biết được đây là nãi thiên thư một bộ phận hệ thống. Ký chủ ngươi đừng nghiêm trang nói hưu nói vượn, chờ lát nữa như thế nào giảng hòa ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Tội khi quân là rơi đầu a, không chỉ có hệ thống, ngay cả Tề Thiên Hữu đầu tới lạnh băng ánh mắt chung, đều đựng một tia cảnh cáo cùng không tán đồng. Chương 48 cho hắn đào cái hố. Tề Trạch thâm thúy mắt phượng chung, tinh quang hơi ngưng, bình tĩnh nhìn về phía Đường Hân, lời này chính là nàng chính mình nói. Đến lúc đó nếu là không thể xác minh, đó là tội khi quân. Nàng trước vài lần có thể dựa vào này chương đem cái chết người ta nói sống miệng che lấp qua đi. Nhưng cái này, đại điện thượng nhiều như vậy đôi mắt đều nhìn chằm chằm. Nàng không có khả năng lén lút làm bộ, thật cho rằng chính mình là cái nữ tử. Liền không người dám vạch trần nàng lời nói dối sao? Liền tính nàng nói kia hoa văn lớn lên ở không thể kỳ người chỗ. Nơi này cũng có chuyên môn nghiệm thân cung nữ. Hơn nữa, là người của hắn, Tể Trạch lại đem ánh mắt chuyển hướng Tề Thiên Hữu. Trong ánh mắt mang theo rõ ràng khiêu khích, cầm lấy trên bàn chén rượu. Không có hảo ý hướng hắn câu môi cười, nâng chén ý bảo, Tề Thiên Hữu nhẹ nhàng nâng mắt. Lạnh băng đến cực điểm ánh mắt, lãnh đạm đến không có nửa điểm cảm xúc. Lúc này, Tể Trạch theo Đường Hân nói đi xuống nói đi, nếu thánh nữ là thiên mệnh chi nhân, kia liền làm chúng ta mở rộng tầm mắt, gặp một lần này thần thánh chi vật, như thế nào, này chỉ sợ không ổn. Một cái khác lão thần nhíu nhíu mày, nếu là thần thánh chi vật, lại sao là chúng ta phàm nhân có thể tùy ý ngắm cảnh? Hoàng thượng nãi thiên chi tử, nơi nào tồn tại mạo phạm nói đến? Tề Trạch một câu liền đem hắn bắt trở về. Nhưng thánh nữ chính là nữ tử. Thái tử điện hạ đề nghị tựa hồ không hợp lễ nghĩa, mới vừa rồi thánh nữ không phải còn chính. Miệng nói, trên người nàng hoa văn đều không phải là bình thường đồ án. Chính là thiên thư sao? Nếu là thư, ngày đỏ ý đó là làm người xem. Có lẽ chúng ta còn có thể từ giữa hiểu thấu đáo trường sinh bất lão đắc đạo thăng tiên bí phương. Đâu Tề Trạch giàu có thâm ý nhìn hoàng thượng liếc mắt một cái. Trong lúc nhất thời, không người dám đưa ra dị nghị, hoàng thượng tận tinh hưởng lạc, trầm mê tu đạo, không để ý tới triều chính thật lâu. Đối này đó thần thần quái quái việc, thâm chấp nhận, thái tử nói như vậy. Chính nói đến hoàng đế tâm khảm nhi, ai dám phản bác hắn, kia đó là rơi đầu sự. Tề Trạch rốt cuộc có loại dương mi thổ khí khoái cảm. Khóe miệng ác liệt kiều, đáy mắt mang theo một phân nghiền ngẫm. Liền chờ làm vị này thánh nữ xuống đài không được, lúc trước liền mông mang lừa đem chính mình thần hóa, hiện tại lời nói dối biên không ra, đến gieo gió gặt bão đi. Đường Hân ánh mắt đảo qua mọi nơi, đem sở hữu chuẩn bị cắn hạt dưa xem diễn người tướng mạo đều một đám nhớ xuống dưới. Này đó đều là cùng Tề Thiên Hữu đối nghịch, hiện tại nàng trận doanh thực minh xác. Chưa chừng ngày nào đó ở trong hoàng cung bị những người này ăn vạ. Vẫn là cẩn thận một chút nhi tương đối hảo. Nếu chư vị đều tò mò, ta đây liền cho các ngươi mở rộng tầm mắt ra ngoài mọi người dự kiến. Nàng trực tiếp ứng thừa xuống dưới. Nói được còn thập phần dứt khoát, một chút cũng không giống như là chột dạ bộ dáng. Tề Trạch tức khắc cảm giác, nguyên bản kế hoạch tốt sự, ở một chút thoát ly hắn khống chế. Nữ nhân này không ấn lẽ thường ra bài. Nàng sẽ không lấy bớt nói chuyện này đi. Chẳng lẽ ở tới phía trước nàng cũng đã dự đoán được hắn sẽ có như vậy vừa hỏi. Trước tiên chuẩn bị tốt hình xăm. Không có khả năng, dị năng loại đồ vật này. Trong thế giới hiện thực là không tồn tại. Đại điện một lần nữa an tĩnh xuống dưới. Mọi người bình hô hấp. Chỉ thấy Vũ Tương thoáng đem to rộng tay áo vén lên chút. Lộ ra nhỏ dài trắng nõn ngón tay ngọc, rồi sau đó, lại chậm rãi đem tay áo hướng cánh tay thượng loát, nàng chỉ lộ ra thủ đoạn hạ ước chừng 3 tấc dài ngắn. Vừa vặn có thể làm cho bọn họ thấy rõ ràng nàng cánh tay thượng đồ vật. Chỉ thấy nhất xuyến xuyến kỳ dị tự phù, phảng phất thiên thành, lớn lên ở cánh tay của nàng thượng, con số Ả Rập, Tề Trạch con ngươi nhíu lại, lầm bầm lầu bầu, quả nhiên. Cổ đại người đem cái này coi như thiên thư. Không văn hóa thật đáng sợ. Ở hắn nhẹ giọng nói ra mấy chữ này thời điểm, Đường Hân trong lòng chấn động. Quả nhiên hoàng cung là xuyên qua nhiều phát đoạn đường sao. Này thái tử cũng không phải dân bản xứ cổ đại người. Cũng là cái hàng giả. Nàng vừa rồi lặng lẽ dùng thần tay. Bất quá lần này không phải vì tăng cường lực cánh tay. Mà là buôn tác dụng phụ đi. Vốn tưởng rằng hệ thống này đó tự phủ đánh dấu không ai biết. Không nghĩ tới ngoài ý muốn lại câu ra cái người xuyên Việt. Khó trách nàng tổng cảm thấy người này có điểm không đáp. Rốt cuộc không phải chính thống cổ đại người. Cử chỉ chi gian không kia cổ quy củ trói buộc. Còn có càng quan trọng một chút. Hắn quá tự tin, toàn thân trên dưới đều tản ra rách xu quang hoàn. Nàng từng nghĩ tới. Có năng lực cùng Tề Thiên Hữu đối người trên là cái gì địa vị? Nếu giải thích thành bàn tay vàng, vậy bình thường nhiều, nguyên lai thái tử điện hạ nhận biết này loại văn tự. Đường Hân làm bộ kinh ngạc chớp chớp mắt, kỳ thật bắt đầu đánh lên thái tử điện hạ chủ ý. Lập tức thiết bộ, ta sinh ra ngày, tộc trưởng liền có tiên đoán, nói trong thiên hạ không người có thể nhận biết này văn. Phàm là sự đều có ngoại lệ. Nếu có người thật có thể đọc hiểu thiên thư, hắn nhất định là chân long hạ phàm, có vạn phu không lo chi dũng, ngày thường sẽ không hiển lộ đặc thù chỗ, nhưng nếu là thượng chiến trường, tuyệt đối mọi việc đều thuận lợi. Còn có bực này cách nói, hoàng đế thân mình không tự chủ được trước khuynh, hiển nhiên nghe được là tập trung tinh thần, Bởi vì vừa rồi cố ý lộ ra hệ thống hoa văn. Tất cả mọi người tin tưởng không nghi ngờ nàng thánh nữ thân phận. Đối nàng lời nói cũng là thâm chấp nhận, trừ bỏ Tề Thiên Hữu. Căn bản không ai hoài nghi nàng này chỉ là đơn thuần cấp Tề Trạch đào hố. Cái này đến phiên Tề Trạch mí mắt thẳng nhảy. Hắn tự xuyên qua tới nay, vẫn luôn quá đến xuôi gió xuôi nước. Liên cùng Huyền Huyễn thăng cấp sảng văn long ngạo thiên kịch bản giống nhau. Từ nhỏ liền không được sủng ái là hoàng tử. Hơn nữa chính mình hậu thiên nỗ lực. Đại tỷ gả cho nhị ca điên rồi tam ca choáng váng ngũ muội đã chết. Chỉ có hắn một người bình thường. Danh chính ngôn thuận lên làm thái tử. Vốn tưởng rằng chỉ cần lại diệt trừ cái này như hổ rình mồi họa ngoại xâm. Tương vương thế tử. Hắn liền có thể kê cao gối mà ngủ đi lên đỉnh cao nhân sinh. Không nghĩ tới thần côn này dăm ba câu tựa như châm ngòi lão hoàng đế đem hắn phái đến biên cương. Đi, hơn nữa, theo hắn hiểu biết, lấy lão hoàng đế ngu ngốc trình độ, rất có thể thật sự đối thần côn này nói gì nghe nấy. Tể Trạch lần đầu tiên ở chính mình quen thuộc đại điện thượng mạo mồ hôi lạnh. Thẳng cấp quốc sư nháy mắt ra dấu. Tề Thiên Hữu khóe miệng không tự giác nhẹ nhàng một lượt. Quả nhiên, sở hữu lo lắng đều là dư thừa. 21 tam sống sợ chết thật sự. Lại như thế nào đem chính mình hướng tử lộ thượng bước? Ngay cả hắn về điểm này chơi tâm nhãn tiểu tính tình. Hiện tại nhìn, cũng thuận mắt rất nhiều. Quốc sư cùng Tề Trạch đã sớm cùng một ruột. Thấy tình thế không ổn. Vội vàng loát loát dâu. Đối hoàng thượng nói. Chúng ta quốc gia quốc thổ dồi dào, cần gì phải vội vã hướng ra phía ngoài khuếch trương, đến nỗi biên cương những cái đó liên tiếp quấy rầy hung nô. Cần gì phải đại tài tiểu dụng, làm thái tử điện hạ tiến đến quét dọn. Hiện tại chiến sự không nhiều lắm, bệ hạ hẳn là nước giàu binh mạnh, phong phú quốc nội, ngay cả Đường Hân cũng cảm thấy hắn nói có vài phần đạo lý. Đường Hân không nghĩ tới này quốc sư còn có điểm tác dụng, không cùng hoàng đế một khối điên đi, ta thiếu chút nữa cho rằng này lão hoàng đế trầm mê tu tiên. Là Tề Trạch cùng quốc sư cùng nhau giở trò quỷ, thời gian dài mưa dầm thấm đất, liền tính không nghĩ tu tiên đều có thể bị bọn họ thuyết phục. Hệ thống, gật đầu, xem quốc sư ăn mặc quần áo trên người, thật sự giống như cái thần côn. Không nghĩ tới vẫn là cái hiểu lý lẽ người. Bất quá, kế tiếp Đường Hân liền không như vậy suy nghĩ. Hoàng đế hiển nhiên là đối quốc sư nói gì nghe nấy. Vội vàng hỏi, quốc sư tựa hồ có chuyện muốn nói. Hôm nay thánh nữ tốt lành làm thần mở rộng tầm mắt. Thần thế mới biết, trên đời lại có pháp lực so thần còn cao người. Quốc sư đầu tiên là đem Đường Hân một đốn khen. Nơi nào, quốc sư pháp lực cũng cao thâm vô cùng, chỉ là bình thường không hiển lộ thôi, Đường Hân cười nhạt. Ra vẻ khiêm tốn, còn không phải là thương nghiệp lẫn nhau thôi. Nếu là thần côn, tự nhiên muốn bày ra thần côn hình dáng. Nàng hiểu, thánh nữ nhưng đừng chết sát lão thân. Lão thân rõ ràng chính mình cân lượng, thánh nữ pháp lực, không người có thể so sánh. Quốc sư đột nhiên chuyện vừa chuyển. Trước đó vài ngày có hạ quan tới báo, Kinh Châu đã 2 tháng không hàng một giọt nước mưa, ta xem thánh nữ lúc này đã đến đúng là ý trời. Còn thỉnh thánh nữ thi pháp, vì lê dân bá tánh cầu mưa, dứt lời, bưng lên trên bàn chén rượu, chiều nàng ý bảo, Đường Hân, ha ha, bị hắn như vậy vừa nói, nàng còn không thể không tiếp này việc, Tể Trạch làm một cái hiện đại người. Khẳng định biết cầu vũ là nhiều không đáng tin cậy nghi thức. Thông đồng quốc sư tưởng hố nàng. Đường Hân yên lặng rũ mắt, như là không có nhận thấy được hắn thật sâu ác ý. Bưng lên trước mắt chén rượu. Hết chương.